Cửu vực kiếm đế, chương 911, kinh thế một kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên đột phá vừa đến, còn không có chân chính dương hiện qua hắn thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thần thụ bí cảnh thời điểm bị cái kia vô thượng lão tổ truy sát, Sở Phong Miên chỉ có thể là mệt mỏi, căn bản là không có cách chống lại. Tại Thiên Vũ thần vực, Sở Phong Miên oanh sát hai gã khác tôn chủ, cũng là hơn phân nửa mượn nhờ cái này Vân Vũ Thiên Cung lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Sở Phong Miên một mực tích lũy thực lực, rốt cục trừng bày ra. Sở Phong Miên nắm chặt Tổ Long Chí Tôn kiếm một khắc. Một tiếng vang dội long ngâm bắt đầu từ cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm bên trong đột nhiên vang lên mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trên thân kiếm ý cũng là toàn bộ là dương hiện đi ra. Thao thiên kiếm ý, vừa bay trùng thiên. Cái này lăng liệt kiếm ý, quả thực là sắc bén tới cực điểm. Hiện tại Sở Phong Miên, nhìn tựa như là một đạo vừa mới ra khỏi vỏ sắc bén thần kiếm bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không người dám ngăn cản cái này phong mang. Kiếm vũ lăng thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đột nhiên huy kiếm. Ở chung quanh kiếm ảnh đầy trời, lập tức ngưng tụ ra. Cái này đầy trời kiếm ý, vẻn vẹn chỉ là kéo dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Sở Phong Miên chân chính mục tiêu, lại là cái kia không hoàng. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể liên tục chớp động, tại nguyên chỗ chỉ lưu xuống từng đạo hư ảnh. Hắn thân thể nhanh đến cực điểm, nhảy lên ở giữa chính là sông về không hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên một kiếm đã là chém ra ngoài. Tại không hoàng trước mặt, một đạo cổ lão đồng cảnh xuất hiện. Cái này cổ lão đồng cảnh, đúng là hắn hộ thân thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mũi kiếm chạm tại cái này trên gương đồng, lập tức liên tục va chạm ra vô số linh lực. Cái này không hoàng thân thể đều là bị lập tức đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp ở trước mặt hắn cái này cổ lão trên gương đồng, đều là xuất hiện vô số vết rách, đã là sắp lung lay sắp đổ, tức đem vỡ vụn. Đây là thật đáng sợ kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua tôi nét không hoàng ánh mắt bên trong đều có chút mấy điểm khó có thể tin thần sắc, trong lòng có chút lòng còn sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới kia kiếm quang nhanh chóng, quả thực là ra hắn tưởng tượng. Không chỉ là hắn, liền ngay cả hai gã khác hoàng giả, Lịch Hoàng, Bảo Hoàng, đều không có ngay đầu tiên phản ứng lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đều xa xa không nghĩ tới, ở thời điểm này, Sở Phong Miên đột nhiên chính là tuôn ra tới đáng sợ như thế lực lượng. Cơ hồ tương đương thế là tuyệt sát một kiếm. Nếu không phải cái này cổ lão đồng cảnh cho tới nay đều là thủ hộ tại không hoàng trước mặt, tại thời khắc này đột nhiên hiển hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới không hoàng, thậm chí có khả năng một kiếm vẫn lạc. Đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng. Hắn cái này một đạo kiếm quang đột nhiên tuôn ra đến, quỷ thần khó dò. Cái này không hoàng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Sở Phong Miên không có tính tới, cái này không hoàng thế mà còn có như thế thủ đoạn bảo mệnh. Cái này cổ lão đồng cảnh cũng là một kiện thiên cấp linh khí, cho tới nay đều là giấu ở không hoàng bên người, gặp được nguy hiểm mình xuất hiện, chống đỡ cản xuống Sở Phong Miên lần này mũi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này cơ hội, chỉ có một lần, hắn lần này không thành, coi như không dễ làm. Muốn tại tiệt sát một lần không hoàng, không biết là muốn tại khó khăn gấp bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh đi, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong tràn ngập cái này chiến ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viễn cổ chiến long, Việt chiến Việt dũng. Sở Phong Miên kế thừa viễn cổ chiến long huyết mạch. Hắn vậy cùng viễn cổ chiến long tính cách đồng dạng. Đối mặt cường giả lại như thế nào? Đánh đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay chỉ cần là Sở Phong Miên có thể lấy một địch ba, chiến thắng ba người này, tương lai hết thảy thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, ở trong mắt Sở Phong Miên, đều sẽ cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Đây là hắn gian nan nhất một trận chiến, cũng là muốn tất thắng một trận chiến. Một bên khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lịch Hoàng, Bảo Hoàng ánh mắt bên trong giống nhau là kinh ngạc vô cùng. Thậm chí là hiện tại, bọn họ còn đắm chìm trong vừa mới Sở Phong Miên một kiếm kia bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Sở Phong Miên, thật chỉ có cảnh giới trường sinh cảnh giới. Đáng sợ như thế kiếm quang. Thật nhanh, người này thực lực, quả thực là đủ để cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Thậm chí là hơi không chú ý, liền ngay cả chúng ta đều sẽ bị người này chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị cảnh giới trường sinh lão tổ, tại trong mắt bọn họ, quả thực là liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng, có thể tùy ý nắm tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà có thể tuôn ra đáng sợ như thế lực lượng. Không hoàng đều là kém một chút lật thuyền trong mương, một cái sơ sẩy liền kém một chút bị chém giết. Tiểu tử này thực lực càng ngày càng đáng sợ. Không được, hôm nay nhất định phải giết kẻ này mới được. Quyết không thể lại để cho hắn trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lịch Hoàng ánh mắt bên trong có thật sâu kiêng kỵ. Khi tiến vào Quy Khư Thiên trước đó, lúc kia Sở Phong Miên mới chỉ là một cái không có bất luận cái gì danh khí tiểu nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có thể nói căn bản không có bị bọn họ loại này hoàng giả để ở trong lòng tư cách. Sở Phong Miên mặc dù là từ Quy Khư Thiên bên trong trắng trợn mổ giết, thế nhưng là lúc kia Sở Phong Miên thực lực, vậy nhiều nhất chỉ có thể chiến thắng một chút toái mệnh chi cảnh, bất tử chi cảnh lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau Sở Phong Miên tiến đến thần thụ bí cảnh, Sở Phong Miên thực lực chính là đã không thua gì luyện tâm chi cảnh lão tổ. Thế nhưng là y nguyên không cách nào cùng hoàng giả chống lại. Bị hoàng, tổ hoàng hai vị hoàng giả chỗ truy sát, hốt hoảng chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ, đi qua ngắn ngủi bất quá mấy ngày thời gian, Sở Phong Miên thực lực cư nhưng đã là phát triển đến đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tọa trình độ. Loại này trưởng thành độ, tuyệt đối là ra bọn họ tưởng tượng. Liền xem như tại trong lịch sử, ở trong sách cổ chỗ ghi chép hết thảy thiên tài, yêu nghiệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hiện tại Sở Phong Miên trưởng thành độ so sánh, đều phải kém hơn nhiều. Hôm nay lần này, là bọn họ tốt nhất cơ hội. Nếu là hôm nay bọn họ buông tha Sở Phong Miên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia lần tiếp theo tại đụng phải Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chẳng lẽ có thể trưởng thành đến vượt trên bọn họ một đầu tình trạng. Loại thiên tài này yêu nghiệt, căn bản không nên tồn tại ở cửu vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, hôm nay liền xem như át chủ bài ra hết. Vậy muốn giết kẻ này, Lịch Hoàng, không được, ngươi liền động thủ. Đem kẻ này cùng Mị Ma Tôn chủ cùng một chỗ giết. Bảo Hoàng băng lãnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trong ánh mắt đã là có được cái này vô cùng kinh khủng sát cơ. Muốn giết Sở Phong Miên. Bọn họ còn có cuối cùng thủ đoạn. Chính là cái này phân giới châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là thu hồi phân giới châu lời nói. Chính là đủ để cho Viêm Thiên Ao bên trong hỏa diễm đánh tới. Cái này Viêm Thiên Ao hỏa diễm. Liền xem như bọn họ không có phân giới châu. Đều không thể ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Sở Phong Miên một khi là táng thân biển lửa lời nói. Cái kia Sở Phong Miên trên thân hết thảy kỳ ngộ. Bọn họ chính là đều không thể đạt được. Sở Phong Miên tổ long chí tôn kiếm. Chiến long bảo xa các loại. Vậy đem rơi vào đến cái này Viêm Thiên Ao bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Ngọc Thạch Câu phần thủ đoạn. Thế nhưng là bây giờ Sở Phong Miên tư chất. Xác thực đã là đến không thể không giết tình trạng. Tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lịch Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn ánh mắt bên trong vậy nhìn ra được Sở Phong Miên trình độ kinh khủng. Một tôn cảnh giới trường sinh lão tổ. Cũng đủ để là cùng ba người bọn họ liên thủ. Chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Nhìn chung cửu vực trong lịch sử đều từ không ra đời qua đáng sợ như thế thiên tài. Với lại Sở Phong Miên, vẫn là một địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khủng bố như vậy địch nhân, nhất định giết chi. Người này kiếm ý, không thua gì một vị vô thượng lão tổ. Trước chiếm hắn kiếm lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.